Chương 438, Dô Dô Dạ Cụ Mò V.S. Cổ Nổ Hạ. Nạm mờ ơ tấm màn đen trong gói hàng, Cổ Nổ Hạ đặc biệt âm u một luồng gió lạnh thổi qua, ép tới ca nhở khô lảo đà lảo đảo. Gió lạnh thê thảm, hàn khí tầm thể. Cổ Nổ Hạ hết thể nỉ dạ hết mức điều động, lại có hơn vạn tên nỉ dạ ở Cổ Nổ Hạ phòng ốc bên trên nhảy vọt, phá không nhảy vọt tiếng đem Cổ Nổ Hạ hoàn toàn bao phủ. Bọn họ hội tụ địa điểm cũng chỉ có một chỗ, tộc xì mù dạ tộc. Tộc xì mù dạ xem như là tọa lạc ở Cổ Nổ Hạ thôn vùng đất trung tâm, cùng xạ rủ tô bi bộ tộc cách nhau không xa. Hai người này bộ tộc tuy rằng không ra bao nhiêu mạnh mẽ nỉ dạ, nhưng ở Cổ Nổ Hạ trong thôn nhưng là bị người tôn trọng, không phải loại kia xuất phát từ đối với thực lực kính nghệ, mà là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Dù sao, hai người này bộ tộc là trước hết phụ họa sáng lập Cổ Nổ Hạ một chuyện bộ tộc, xem như là Cổ Nổ Hạ thôn sơ ủng. Lao ca, ngày đến tột cùng là làm sao, thời gian dài như vậy còn như vậy một vị Cổ Nổ Hạ nhì dạ lướt qua cùng nhau nóc nhà, ngửa đầu nhìn vẫn màu đen bầu trời, trầm giọng hỏi. Ai biết làm sao ngày hôm nay quá kỳ lạ, ta đã nói với ngươi, ngươi một chút ra ta đang lúc này, vị nhì dạ này bỗng dưng dừng lại, nhìn về phía trước bị vây quanh bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng trí thôn tộc, trong mắt bên trong né qua một tia ngạc nhiên. Làm sao, ngươi muốn nói thập tên còn lại theo đồng bạn ánh mắt nhìn. Cú nở dê nuốt xuống lời ra đến khỏe miệng, trong ánh mắt của hắn cú nở dê toát ra một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ đều nghe thấy được đồng nhất loại khí tức, loại kia bọn họ ở trên chiến trường từ lâu khắc trong tâm khảm mùi máu tươi mà giờ khắc này, vô số nỉ dạ vây quanh ở tộc ngoại vi, trên mặt của bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong đó có một phần không trải qua chiến trường nỉ dạ càng là cảm thấy trong dạ dày một trận cuồn cuộn, suýt chút nữa phun ra. Ở trí thôn tộc cửa lớn, đệ tam hổ ca, đàn dỗ loại kia Cổ Nổ Hạ người đứng đầu đứng ở nơi đó, trước mắt thê thảm cảnh tượng làm bọn họ đều không khỏi hơi nhướng mày, mà đàn dỗ nhưng là ánh mắt đờ đẫn ngẩn người tại đó. Tộc sĩ mù dạ tộc, đã hóa thành một cái biển máu, liền hoàn chỉnh thi hải đều không có. Bất kể là ní dạ, phổ thông tạp dịch, người già trẻ em, thậm chí là hài đồng, đều bị tàn sát tộc sĩ mù dạ tuy không phải đại tộc, nhưng nhân số cu nở dê có 600-700 người. Nhưng lúc này, bọn họ không một người còn sống, liền toàn thây đều không có. Ta tộc nhân ta người thân đều đản rổ cổ họng phun trào, phát sinh khàn giọng LMBM âm thanh. Rút bị diệt, mười mấy năm tâm huyết hủy hoại trong một ngày, bộ tộc bị diệt, hắn hôm nay chỉ là một thân một mình. Hắn thân hiếu, hắn tộc nhân, thế lực của hắn, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư không. Đản rổ, không còn gì cả. Đông dưng, hắn thân thể loáng một cái. Càng muốn ngã chồng vó, cũng còn tốt những người khác tay mắt lanh lẹ, đem hắn phủ lên. Đàn rồ trưởng lao nén bi thương đi. Uchiha Lăng Vân trầm giọng nói, đồng thời nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Dô dô giả củ mỏ thủ đoạn quả thực làm người tức lộn ruột củ giả mà cảnh huy cùng hì ủ gạ thiên hữu đồng thời trầm ngâm một tiếng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sự phẫn nộ. Đệ tam hồ cả lặng im không nói, có thể trong ánh mắt nhưng là tràn ngập sát ý. Họ rồ xì mà dị xà đồng bên trong rẽ rùa vẻ càng sâu, mà dị dị dạ trong ánh mắt nhưng là lộ ra một luồng mở mịt luôn cuống. Hắn không rõ ràng, lúc này hắn phải làm sao giờ khả cờ nào y, hắn làm sao đối mặt rồ rồ dạ cù mò rốt cục đến rồi. Cùng nhau lành lạnh rồi lại làm người thanh âm quen thuộc theo trong phòng truyền đến, ở đây hết thể Cổ Nổ Hạ nhì dạ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, nhìn theo trong phòng chậm rãi xuất hiện bóng người, không khỏi kinh hô. À bú bộ trưởng đại nhân làm sao có khả năng lẽ nào tất cả những thứ này đều là cái này không thể nào củ mỏ đại nhân làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy nói như vậy, lần này làng kéo như vậy cảnh giới chính là vì bộ trưởng đại nhân làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy hắn làm sao sẽ. Trong đám người nhất thời một mảnh ồn ào, dô dô dạ củ mỏ ở Cổ Nổ Hạ trong thôn danh vọng cực cao, vì mọi người tôn sùng đầy đủ, lúc này thấy đến dô dô dạ củ mỏ xuất hiện ở đây. Bọn họ tự nhiên là không thể tin được. Có cái gì tốt kinh ngạc, ta xuất hiện ở đây, không chính là tốt nhất nói rõ nhìn một mặt không thể tin tưởng Cổ Nổ Hạ các nì dạ, dô dô dạ củ mỏ trong ánh mắt vẫn không có tình cảm chút nào gợn sóng, thản nhiên nói. Làm sao sẽ chuyện này mọi người vẫn là không cách nào tiếp thu hiện thực nào y, nhìn cùng bình thường như hai người khác nhau dô dô dạ củ mỏ, không biết như thế nào cho phải. Được rồi, đệ tam hổ cạ bỗng dưng hét lớn một tiếng, đè xuống tiếng ồn ào. bây giờ rồ rồ dạ cụ mọ là cổ nổ hạ trọng phạm mà lần này đem đại gia toàn bộ tụ tập lên khu nở dê chỉ là bởi vì một chuyện, hắn một thân một mình cùng cổ nổ hạ tuyên chiến bây giờ đại gia tận mắt nhìn thấy, hắn tàn sát rụt nì dạ, tiêu diệt tộc xì mù dạ, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ bởi vậy, ngày xưa tất cả ở hôm nay đều xóa bỏ hắn không phải cổ nổ hạ ạ bù bộ trưởng, mà là cổ nổ hạ cấp S tội phạm truy nã đệ tam hổ cả rõ ràng truyền vào mỗi vị cổ nổ hạ nì dạ trong thai. Chẳng qua bởi tương phản quá lớn, mọi người trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp thu sự thực trước mắt. Lúc này, đứng trước nhất phương 10 người nhìn mặt không hề cảm xúc rồ rồ dạ cụ mò, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ, đặc biệt là đảng rồ, hai mắt của hắn đã biến thành đỏ như màu máu, mạnh mẽ sát ý phân tan ở, khuấy động lên từng đạo thanh phong. Cụ mò ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Chú ý tới rổ rổ giả củ mỏ đao đã cùng tay phải hoàn toàn dung hợp lại cu nở dê nhau. Dì dì dạ run giọng hỏi, trong mắt lập lòe nước mắt. Dì dì dạ lao sư, ngươi trở về. Rổ rổ giả củ mỏ nhàn nhạt đáp một tiếng, trong giọng nói vẫn không hề tình cảm. Ánh mắt của hắn không có ở đã đầy mắt nước mắt dì dì dạ trên người dừng lại một phần, kế mà rơi trên thân họ rổ xì mà dì. Họ rổ xì mà dì tiền bối, quả nhiên như ta dự liệu. Ngươi sẽ chọn theo ta một trận chiến, chẳng qua, một lúc một trận chiến lúc đừng lưu thủ, nếu không sẽ chết. Orochimaru xà đồng bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ, còn ngươi nơi sâu xa còn cất giấu một vẻ phiền muộn cùng tiếc hận, xì cười một tiếng, tự cân nhắc nói, ta sẽ không, ngược lại muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Zoro dạ cụ mỏ không có tiếp tục nhiều lời, đưa mắt rời về phía đệ tam hổ cả. Sư tố lớn ngươi không cần gọi ta sư tố đệ tam hổ cả bông dưng khẽ quát một tiếng, một luồng bàng bạc uy thế từ trong thân thể của hắn bà nở ra, không khí vì đó hơi ngưng lại, rồ rồ giả cù mò, ngươi tàn sát cổ nổ hạ bên trong người, ta mới vừa đã nói, giữa chúng ta qua lại liền như vậy bỏ qua ta không còn là ngươi sư tố ngươi cù nở dê không còn là ta đồ tôn quả thế, người lao xem sự tình tất nhiên không thể thấu triệt. Dô dô giả củ mỏ không để ý chút nào xả rủ tô bị gào thét, thản nhiên nói, đã như vậy cứ như vậy đi, ta và các ngươi hết thể đều không đếm, hết thể tất cả củ mỏ gì gì hãy giả rốt cục chạy xuống hai hàng thanh lệ, trầm giọng nói, giả hỉ cô bọn họ giả hỉ cổ chết rồi, nạ gạ tổ mất đi lượng lớn sức sống, cố nản chu nở dê dô y hẳn dồ kịch độc ngươi rõ ràng bọn họ ở trong lòng ta phân lượng. Rõ ràng cổ nạn đối với ta ý nghĩa nghe được rổ rổ dạ cụ mỏ trả lời, dì dì dạ thở dài một tiếng, đồng nhiên nở nụ cười. Nay nở nụ cười, cỡ nào thương cảm, cỡ nào thê lương, cỡ nào sự bất đắc dĩ lại bàng hoàng. Rổ rổ dạ cụ mỏ rất hàm hồ, vẫn chưa bàn giao bao nhiêu chi tiết nhỏ, bởi vậy dì dì dạ nhưng trong lòng là cho rằng nạ gạ tổ cùng cổ nạn cũng sống không được bao lâu. Vì lẽ đó hắn rõ ràng giờ khả cờ na y bất luận nói cái gì đều không thể cứu vãn lại. Hắn đưa tay thức ít ít ít nước mắt, ánh mắt trong nháy mắt trơn nên trở nên kiên nghị. Nếu như vậy, cụ mò, lao sư có lỗi với ngươi, ta muốn ngăn cả ngươi, không thể để cho ngươi lạm sát kẻ vô tội rổ rổ dạ cụ mò không hề trả lời, mà là cổ tay phải một phen, vãn cái đao hoa. Ôn chuyện kết thúc, chiến đấu bắt đầu đi, để chờ các ngươi đến. Ta thế nhưng cố ý để bộ tộc này nhiều người sống một lúc, chẳng qua cũng không sao, kỳ hù hù bị bạo phát, bọn họ vốn nên đã sớm chết, muốn chết một lúc cũng không sao rổ rổ dạ củ mỏ vô tình lời nói để mọi người ồ lên. Khốn nạn đàn rổ tức giận mắng một tiếng, hai tay ngón tay bay tán loạn chẳng chịt, quát to, phong độn, chân không ngọc rổ rổ dạ củ mỏ vs cổ nổ hạ, kéo lên màn mở đầu.